Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Hoa Phi Vũ, Huyết Khô Lâu. Nhóm hải tặc bị thần bí cường giả tiêu diệt sau. Toàn bộ trên thuyền tất cả mọi người là lâm vào một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên trong. Mọi người đều là mồm năm miệng mười nghị luận lúc trước đã phát sanh một màn. Ai có thể nghĩ đến, hung uy hiển hách Huyết Khô Lâu nhóm hải tặc lại cứ như vậy bị diệt, đáng tiếc a, không có thể gặp được vị kia thần bí cường giả một cái. Nếu không nhất định phải ngay mặt cảm tạ thôi đi. Cao nhân tự nhiên có cao nhân ngạo khí, có thể thuận tay cứu chúng ta một lần, đã là vận may vào đầu. Những khác cũng không nhiều yêu cầu xa vời, mọi người nghị luận không ngừng. Thanh thanh, đột nhiên, trên bầu trời một đạo thanh âm hạ xuống, truyền vào mọi người trong tai. Tất cả ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị nhanh nhẹn thanh niên hàng lâm ở giữa sân. Hắn một thân bại khí, tay cầm chiết phiến, nhìn lại phong lưu phóng khoáng, tiêu sái bất phàm ni, là Hoa Phi Vũ công tử. Mọi người phát ra giật mình thanh âm. Lộ vẻ nhưng cái này người có cực kỳ lớn lai lịch. Chẳng lẽ là Hoa Phi Vũ công tử xuất thủ cứu chúng ta? Một người phát ra kinh hô, rất có thể. Hoa Phi Vũ công tử cũng có thực lực này làm được, mọi người suy đoán ở giữa. Sẽ đem trước mắt cái này Hoa Phi Vũ công tử làm thành ân nhân cứu mạng. Xin hỏi Hoa Phi Vũ công tử, mới vừa rồi là ngươi xuất thủ, cứu bọn ta một mạng sao? Một vị sở gia hộ vệ không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Hoa Phi Vũ ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn cũng là người thông minh, nhìn xem chung quanh một chút thi thể. Cũng biết sở ra là gặp một lần tập kích, trên thực tế, hắn cũng chính là bị nơi này chiến đấu thanh thế hấp dẫn tới đây. Cho nên mới phải xuất hiện ở nơi này, chỉ bất quá hắn lòng dạ biết rõ, xuất thủ người, cũng không phải là hắn. Hoa công tử làm người khiêm tốn, không phải là làm việc lớn hám công to người. Ta nghĩ Hoa công tử lúc trước chậm chạp không có hiện thân, cũng là tại do dự muốn không để cho chúng ta biết chứ. Ha ha, nói là, lần này Hoa công tử cứu chúng ta, ta nghĩ cũng không phải là vì chúng ta cảm tạ. Mọi người thấy Hoa Phi Vũ không nói lời nào, cho là Hoa Phi Vũ là cam chịu lúc này, trong lòng càng là nhận định hắn chính là ân nhân cứu mạng. Chỉ bất quá cái này ân nhân cứu mạng, có lẽ thích điệu thấp sao? Giờ này khắc này, Sở Thanh Thanh trong lòng mặc dù cảm thấy nơi nào tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được, liền nói, Hoa Phi Vũ, nếu là ngươi cứu chúng ta, lần này làm như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nghe vậy. Hoa Phi Vũ trong lòng hơi động một chút, không có giải thích chuyện này. Thanh Thanh, cần gì cùng ta khách khí, ngươi hiểu ta đối với ngươi tâm ý, Hoa Phi Vũ đạo. Sở Thanh Thanh dao động lắc đầu, nói, ta một lòng chỉ có kiếm đạo, về phần tư tình nhi nữ, không phải là ta nghĩ muốn. Hoa Phi Vũ trong mắt hiện lên một chút không vui, nhưng không có ở cái vấn đề này trên nhiều hơn dây dưa. Năm đó Sở Thanh Thanh dám một người rời đi Vẫn Tinh Hải vực, đi trước Đông vực Lục Châu, cũng đủ để nhìn ra Sở Thanh Thanh tính cách. Nói xong nhiều, ngược lại sẽ chọc cho đối phương sinh chán ghét. Hắn gạt người, đang lúc này, một đạo bao hàm tức giận mềm mại thanh âm vang dội mà lên. Tất cả ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện người, chính là Sở Tú Nhi. Nàng xem thấy Hoa Phi Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tức giận. Rõ ràng không phải là ngươi cứu chúng ta, ngươi tại sao không phủ nhận? Nhị tiểu thư, nếu như không phải là Hoa công tử cứu chúng ta, còn có thể là ai? Đúng vậy à, Hoa công tử tuổi còn trẻ, cũng đã là địa vũ cảnh tu vi. Hắn là ta Vẫn Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ tiền tam nhân vật. Như thế nào lại gạt người đây? Đông đảo hộ vệ rối rít nói ra, cứu chúng ta mới không phải hắn, mà là Ninh đại ca. Sở Tú Nhi vẻ mặt thành thật nói ra. Mặc dù nàng cũng không có tận mắt thấy Ninh Giang xuất thủ, nhưng là nhưng trong lòng có một loại mãnh liệt trực giác, cho là nhất định là Ninh Giang. Hắn, mọi người tức cười, từng đạo ánh mắt hướng Ninh Giang nhìn lại, chỉ thấy hắn còn tựa vào trên lan can ngủ say. Đối với hiện tại hết thảy cũng không biết chút nào. Nhị tiểu thư, ngươi không nên nói giỡn. Trên thân người này tu vi ba động, chỉ có linh cảnh mà thôi. Là người nào cũng không thể là hắn, nói không sai. Ta xem mới vừa rồi huyết khô lâu nhóm hải tặc xuất hiện lúc. Hắn thật là làm không đến làm, liền ngu đứng ở nơi đó. Sợ rằng cũng đã bị sợ ngu, hơn nữa người này không rõ lai lịch. Lần đầu gặp mặt lúc, còn một thân trọng thương. Ai biết lần này huyết khô lâu nhóm hải tặc xuất hiện. Có thể hay không cùng hắn có liên quan. Câm mồm, Sở Tú Nhi khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lớn tiếng nói, ta không cho phép các ngươi nói Ninh đại ca nói bậy, đông đảo hộ vệ rối rít ngậm miệng không nói. Sở Tú Nhi dù thế nào dạng, cũng là Sở Gia Minh Châu, thân phận so sánh với bọn họ cao hơn nhất đẳng, bất quá trong con mắt của bọn họ khinh thường, vẫn là lộ ra đi ra ngoài, vô luận là người nào, cũng không tin là Ninh Giang. Sở Thanh Thanh cũng dao động lắc đầu, nói, tốt, Tú Nhi, không nên nói bậy nói bạ, tỉ tỉ, ta mới không có nói hưu nói vượn, chính là Ninh đại ca, đủ. Sở Thanh Thanh đột nhiên lạnh quát một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi là nên vì hắn một cái người xa lạ, cùng tỉ tỉ mạnh miệng sao? Tại Sở Thanh Thanh trong ấn tượng, Sở Tú Nhi luôn luôn biết điều khả ái, đối với nàng mà nói. Càng là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ dám phản bác, nhưng là lần này, là một cái Ninh Giang, cùng nàng tranh nhau, lần này, thật ra khiến nàng đối với Ninh Giang sinh ra nghiêm trọng bất mãn. Cho rằng là Ninh Giang mang hư Sở Tú Nhi, nhưng là, Sở Tú Nhi còn muốn nói tiếp, Sở Thanh Thanh ánh mắt lạnh hơn, ngươi còn muốn nói là hắn mà nói, chờ hắn tỉnh lại. Ta đem hắn đuổi đi, đối mặt như thế nghiêm nghị Sở Thanh Thanh. Sở Tú Nhi mân mân môi đỏ mọng, cuối cùng không dám lại cùng nàng mạnh miệng. Cái này tỉ tỉ uy nghiêm lúc, so sánh với trong nhà cha mẹ càng sâu. Nàng không nói gì, yên lặng trở lại Ninh Giang bên cạnh. Nói nhỏ, Ninh đại ca, bọn họ cũng không tin ngươi. Nhưng ta biết, cứu chúng ta người, là ngươi, Hoa Phi Vũ. Để chê cười, Sở Thanh Thanh nhìn về phía Hoa Phi Vũ. Hơi xin lỗi nói ra, vô phương, dù sao nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng bình thường, Hoa Phi Vũ khoát khoát tay. Đồng thời nhìn Ninh Giang một cái, cảm thụ đến hắn linh cảnh khí tức, trong lòng tự nhiên cũng là hoàn toàn không quan tâm ni, hẳn là có cao thủ nào đi qua. Cứu Sở Thanh Thanh bọn họ, mà bọn họ vừa lúc hiểu lầm là ta. Bây giờ hiểu lầm đã tạo thành, định liền mượn này để cho Sở Thanh Thanh thiếu ta này một cái nhân tình, Hoa Phi Vũ thầm nghĩ. Hoa Phi Vũ, lần này ngươi xuất hiện ở nơi này, có phải là vì sắp tới muốn cử hành Vẫn Tinh Thịnh Hội sao? A, Vẫn Tinh Thịnh Hội muốn bắt đầu sao? Chung quanh một chút hộ vệ ăn cả kinh, Vẫn Tinh Thịnh Hội, 5 năm một lần, đến lúc đó. Toàn bộ Vẫn Tinh hải vực các đại nhân vật thiên tài cũng sẽ tề tụ Vẫn Tinh chi địa, luận đạo đấu kiếm, phân ra lần này khôi thủ, hơn tranh đoạt Vẫn Tinh chi địa cơ duyên, không biết lần này ai có thể đoạt được khôi thủ, trở thành Vẫn Tinh hải vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, rất nhiều hộ vệ nghị luận. Mặc dù đây là đông đảo trẻ tuổi thiên tài thịnh hội, cùng bọn họ không liên quan. Nhưng là có thể đi trước xem xét hạ xuống, cũng là một chuyện tốt. Một đêm vô sự, Ninh Giang vẫn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai, mới rằng giặc tỉnh lại. Hết chương.